lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Âm nghỉ ngơi 3 ngày. Ngày đầu, Hoàng hậu nương nương đích thân ra cung, đưa nàng dạo chơi khắp phố phường, lại còn mua không ít châm cài và châu báu tặng nàng. Ngày thứ hai, Thiều Âm an tĩnh nghỉ ngơi trong phủ một ngày, hôm sau lại ra ngoài đi dạo. Đến ngày thứ tư, nàng phải nhập cung hầu trị. Thiều Âm nằm trên giường, lòng như cho nguội, trong đầu chỉ muốn mắng ông chủ. Cái khổ của việc phải đi làm, quả thật không gì sánh nổi. Nhưng dù than thân trách phận, thì cũng đến lúc phải rời giường. Làm việc bên ngoài, còn có thể xin nghỉ. Cùng lắm thì từ quan mà lui. Nhưng làm thái giám trong cung, không thể tùy tiện vắng mặt. Thậm chí chậm một bước cũng là lỗi nặng. Khi ấy, không chỉ là bị trừ tiền tiêu hàng tháng, mà có khi phải mất cả tính mạng. Thiều Âm cài châm, ngáp dài, rồi lên xe ngựa vào cung. Nàng không thể đi cửa chính, nên dừng lại nơi cửa nách. Bước xuống xe ngựa, nàng thu liễm thần sắc mệt mỏi. Lấy thẻ bài đeo bên hông đưa cho thị vệ xem. Bọn thị vệ rõ ràng cũng từng nghe thoại bản mà tiên sinh kể. Lặng lẽ nhìn nàng một hồi thật lâu. Một người ho nhẹ, trao trả lại thẻ bài. Cười nói, Thiều công công đi thong thả. Đêm qua tuyết lại rơi dày. Trong cung đường trơn trượt, công công nên cẩn thận một chút. Thiều Âm gật đầu đáp lễ, rồi xoay người rời đi. Phía sau, vẫn còn nghe được tiếng thị vệ đùa vui. Quả nhiên là dung mạo không tầm thường. Đi đi, suốt ngày ấy mộng tưởng cái gì. Nhưng người kia vẫn không nhịn được ngoái nhìn theo bóng lưng nàng. Rồi thấp giọng nói, cũng may Thiều công công thiện lương. Chứ nếu đổi lại là kẻ trước kia, với tính nết thế kia, các người sớm bị trả thù rồi. Thiều Âm loáng thoáng nghe được, vừa thẹn vừa bất đắc dĩ, cũng không rõ là ai đã lan truyền những lời vớ vẩn kia đi khắp nơi. Nàng bước nhanh hơn, dẫm lên con đường tuyết vừa được quét sạch, hướng về Thừa Càn Cung. Hiện tại nàng vẫn đang hầu hạ tại cung quý phi, trước tiên phải đến thỉnh an. Còn việc đưa châm cho chân phi, phải để sau. Vừa tới gần Thừa Càn Cung, chợt nghe đám cung nhân phía trước nhỏ giọng thì thầm. Muội muội của Lương phi nương nương hôm nay tiến cung thật sao? Phải, Kiệu Hoa đã ra khỏi cửa phủ. Nghe nói Hoàng thượng sáng nay vốn định không lâm triều, muốn đợi tân nương nương nhập cung. Nhưng là Hoàng hậu nương nương đích thân khuyên nhủ, Hoàng thượng mới đổi ý lên triều. Thiều Âm lập tức nhớ ra, Lương phi nương nương có một muội muội năm nay mới 16. Đúng là sắp tiến cung, thật sự dễ dàng được nâng vào cung như vậy ư? Sắc mặt nàng càng thêm trầm tĩnh. Trong lòng âm thầm cảnh giác, hôm nay e là cần phải đặc biệt cẩn trọng. Nào ngờ khi đến Thừa Càn Cung, liền nghe tiếng cười khẽ của quý phi vọng ra. Thiều Âm bước chân khựng lại, thầm nghĩ, quý phi nương nương tâm tình tốt như thế, lẽ nào không để tâm đến chuyện này? Lại ngẫm, từ khi nàng xuyên tới nơi này đã gần nửa năm, hiếm thấy cảnh các vị nương nương tranh sủng, trừ Lương phi nương nương có chút động tĩnh. Nàng chậm rãi bước đến ngoài điện chính, cùng thái giám canh giữ đổi ca. Vừa lúc bị quý phi gọi vào, Thiều Âm, ngươi vào đây. Thiều Âm cúi người tiến vào. Quý phi ngồi nghiêng nơi thềm cao, dáng vẻ yêu kiều mị lệ, áo chưa chỉnh tề, tựa như vừa mới rời giường, phong thái biếng nhác mà mị hoặc. Nàng nửa cười nhìn Thiều Âm, ánh mắt lấp lánh, nhẹ giọng như xuân phong, ngươi xem có phải ta nói đúng không? Tân thục phi mới đến kia, sao sánh được với Thiều công công của chúng ta? Nàng đưa ra một bức họa, lại nhìn Thiều Âm mà gật đầu. Không bằng Thiều công công mặt mày tinh xảo, cũng không bằng công công khiến người yêu thích. Thoạt nhìn yếu ớt như bệnh, dường như một hơi thở liền tiêu tán. Không ai dám lên tiếng, Thiều Âm cũng không dám, càng không muốn quý phi đem dung mạo mình ra trêu ghẹo. bản thân nàng chưa từng có ý thức mình là mỹ nhân. Nàng liền tiến lên nhận lấy bức họa, thấp giọng nói, nương nương, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Lương phủ quân nhìn nàng, ánh mắt khẽ tà, ngươi sinh nhật được ra cung, có nghe thấy mấy thoại bản kể về chính mình không? Thiều Âm thở dài trong lòng, vừa mới về Thừa Càn cung, liền lại bị trêu chọc, nàng chỉ đành bất đắc dĩ, đều là mấy vị tiên sinh thuyết thư bịa đặt, không biết lấy từ đâu ra những thoại bản vớ vẩn ấy. Lương phủ quân cười càng thêm quyến rũ, ánh mắt còn lượn quanh thân Thiều Âm, thầm nghĩ nếu người này mặc lại nữ trang, chẳng biết sẽ xinh đẹp tới nhường nào. Xuân Phong bên cạnh lên tiếng, nương nương, bộ châm hôm trước tìm thấy rồi, có muốn đeo không ạ? Lương phủ quân chưa trang điểm, nàng vừa đứng dậy bước vào nội thất, lại bất chợt quay đầu, liếc mắt về phía Thiều Âm. Thiều Âm muốn làm bộ không hiểu, quý phi liền nhướng mày, ngươi dám? Thiều Âm chỉ đành cúi người bước theo. Lương phủ quân thỏa ý, khóe môi nhếch khẽ, các cung nữ trong tẩm điện đều cúi đầu, không ai dám nhìn. Trong cung này ai chẳng biết mấy hôm trước chính Thiều Âm từng hầu hạ quý phi tắm gội nơi suối nước nóng, giờ vào tẩm điện giúp quý phi chải đầu cũng chẳng có gì lạ nữa rồi. Thiều Âm đứng sang một bên, lặng lẽ chờ cung nhân hầu hạ quý phi thay y phục, chải tóc. Lương phủ quân sai người lấy bộ châm ra, rồi vẫy tay gọi, ngươi lại đây, nhìn xem bộ châm này đẹp không? Thiều Âm bước tới, vừa nhìn liền sửng sốt, cây châm này sao lại khiến nàng có cảm giác quen thuộc? Lương phủ quân thấy vẻ kinh ngạc trong mắt nàng, liền cho là nàng thích, dù sao thì nữ tử yêu thích châm ngọc cũng là chuyện thường tình. Nàng cười nói, ngươi thích thì ta tặng, nghe nói vị châm sư kia vừa ra nhiều mẫu mới, hôm nào ta dẫn ngươi đi chọn thêm mấy bộ. Thiều Âm nhận ra, cây châm này cùng loại với bộ mà hoàng hậu tặng nàng hai ngày trước, hẳn là cùng một người chế tác, mà hôm ấy hoàng hậu đã bao chọn toàn bộ tân phẩm, giờ làm sao còn trưng bày ngoài tiệm. Thiều Âm biết rõ, quý phi vẫn luôn muốn tranh cao thấp với hoàng hậu. Từ xưa đến nay, quý phi và hoàng hậu thường là nước với lửa, nàng không muốn trở thành công cụ trong cuộc so đo ấy. Nên sao có thể nói thật với quý phi rằng chính mình đã nhận châm do hoàng hậu ban? Nàng chỉ đành lễ độ mà nói, nô tài đâu dám nhận ân trạch lớn lao như vậy, châm quý thế này chỉ xứng với quý phi nương nương. Lương phủ quân vừa nghe, lòng liền vui, nàng liếc mắt về phía Thiều Âm, rồi mới thả cho lui. Buổi trưa, khi quý phi nương nương an giấc, Thiều Âm mới được lui khỏi Thừa Càn cung, chuyển bước sang cung Chân Phi. Dương Ngọc Trân nghe báo nàng đến, đuôi mày liền nhu hòa, thần sắc cũng ôn nhu ba phần. Vừa thấy Thiều Âm bước vào, trên vai còn vương điểm tuyết trắng, Chân Phi liền trao mày, giọng mềm tựa nhung, một đường giá lạnh như thế, tuyết bay đầy trời, người hẳn cũng lạnh lắm. Thiều Âm cúi người hành lễ, nhẹ giọng đáp, tạ nương nương quan tâm, nô tài không lạnh, hôm nay là đến dâng châm. Nói đoạn, nàng lấy ra một hộp gỗ khảm sơn, mở nắp, lộ ra một cây châm ngọc phấn hồng, tinh xảo hoa lệ. Chân Phi mỉm cười, vươn tay tiếp nhận, ánh mắt thoáng hiện lên kinh diễm. Thật đẹp, Thiều công công quả là có con mắt tinh tường, rất hợp ý bổn cung. Nàng đặt cây châm lên bàn, rồi quay sang phân phó, mau, mang vật ta đã chuẩn bị đến đây. Cung nữ ứng lời, vào nội thất lấy ra một vòng ngọc tím nhạt. Vừa trông thấy, Thiều Âm lập tức cúi đầu nhìn đất. Hình ảnh quý phi tặng vòng tay hôm trước lại hiện lên trong trí nhớ. Nàng không khỏi khẩn trương, lòng sinh bất an, nàng không muốn nhận thêm phần thưởng nào nữa. Nhưng chủ tử ban thưởng, há có thể từ chối? Cự tuyệt chẳng khác nào làm nhục thể diện của người trên. Một hồi lâu vẫn không nghe thấy Chân Phi lên tiếng, nàng thầm thở phào, nghĩ rằng có lẽ món ấy không phải dành cho mình. Không ngờ, tiếng váy lụa sạt sạt tiến gần. Thiều Âm ngẩng mắt, thấy Chân Phi đang từng bước nhẹ nhàng đi tới. Mỗi bước như dẫm lên tim nàng, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đến khi Chân Phi đứng ngay trước mặt, nàng còn nghe thấy tiếng cười dịu nhẹ, nhưng rơi vào tai Thiều Âm lại như sấm rền nổ bên tai. Nàng cứng đờ cả người, thấy Chân Phi đưa tay ra. Chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị giữ chặt, thân mình bị kéo sát vào. Bàn tay còn lại của Chân Phi cầm lấy vòng ngọc, chậm rãi đeo lên cổ tay nàng. Dương Ngọc Chân nắm cổ tay Thiều Âm, làn da tinh tế mịn màng như tơ lụa bọc lấy gân xương cứng cáp, khiến nàng bất giác siết nhẹ. Cảm giác ấy mềm mại mà nóng rực, hoàn toàn vượt ngoài dự liệu. Một ý niệm kỳ dị bất chợt sinh ra, tựa như hung thú bị nhốt lâu ngày trong lòng, bất chợt nổi lên, muốn chiếm giữ cổ tay ấy thật chặt. Nàng không rõ vì sao sinh ra xúc cảm này, càng không hiểu sao mình lại muốn thế. Chậm rãi, nàng đeo vòng lên tay Thiều Âm, giọng nói ôn nhu mà ẩn ẩn tà khí. Không được gỡ xuống, nếu gỡ, bổn cung tuyệt không tha thứ. Lời nói ấy như dao khắc vào tim Thiều Âm, khiến cổ tay nàng khẽ run. Chính sự run rẩy ấy lại khiến trái tim Chân Phi càng siết chặt. Nàng thậm chí còn muốn thấy nhiều hơn nữa sự run sợ ấy. Bỗng, ngoài cửa sổ có một cánh chim bay vút qua, phát ra tiếng kêu pi pi, khiến cả hai chợt tỉnh. Thiều Âm nhân cơ hội rút tay về, lùi nửa bước, cúi đầu nói, nô tài nhất định sẽ ghi nhớ ơn ban tặng. Rồi nàng nói thêm, Chân Phi nương nương, giờ Quý Phi nương nương hẳn đã tỉnh giấc, nô tài xin được hồi cung. Nói xong, nàng cúi người cáo lui. Dương Ngọc Chân lặng lẽ ngồi lại trên sạp, đôi mắt khẽ rũ xuống, nhìn đầu ngón tay mình, tựa như nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cổ tay Thiều Âm. Ánh mắt nàng chuyển sang cây châm trên bàn, khóe môi hơi cong, ánh cười tràn đầy nhu tình. Cây châm này quả thực đẹp, tâm tình trở nên khoan khoái. Nàng liền sai thái giám đến cửa tiệm thanh toán, tiện thể chọn thêm hai cây nữa, mang về tặng Thiều công công. Thái giám không dám hỏi gì, lĩnh mệnh rời đi. Buổi chiều, tuyết rơi dày đặc hơn. Nghe nói hoàng thượng không chờ đợi được, vừa hạ triều liền đến cung Tân Thục Phi. Hoàng hậu và Quý Phi tuy ngoài mặt không để tâm, nhưng người vẫn luôn dịu dàng như Chân Phi. Thế mà lại nổi trận lôi đình, tiện tay quăng cả châm hộp xuống đất. Nàng chỉ vào chiếc hộp văng dưới nền, nét mặt nhu mỹ thường ngày đã mang theo sát khí lạnh lùng. Ý cười không thể chạm tới đáy mắt, hỏi kẻ vừa hồi cung, ngươi nói, đây là cây châm hoàng hậu bỏ tiền mua tặng cho Thiều Âm. Nàng cố tình nhục mạ bổn cung hay sao? Trong phòng, bọn nô tài đều quỳ rạp, không ai dám hó hé một lời. Ai cũng biết, Chân Phi nương nương tuyệt không dễ sống chung như vẻ ngoài nhu hòa kia. Tên thái giám kia run rẩy đáp, nô tài chỉ nghe tiểu nhị trong tiệm nói, hôm đó là đợt hàng mới, hoàng hậu nương nương bao chọn toàn bộ tặng cho Thiều công công. Còn chuyện hoàng hậu có biết Thiều công công từng đến tiệm hay không? Nô tài không rõ. Dương Ngọc Chân nhìn chằm chằm cây châm rơi dưới đất, tâm tình thích thú khi nãy như tan biến hết. Đem ném đi cho bổn cung, đừng để ta lại nhìn thấy. Thái giám vội bò qua, định nhặt lấy châm hộp mang đi. Ai ngờ Chân Phi lại đổi ý, đáy mắt lạnh lùng dần rút. Môi khẽ nhếch, nở nụ cười ôn nhu. Thôi, đem lại đây đi, dù sao cũng là một mảnh tình ý của Thiều Âm. Rồi nàng cúi mắt nhìn châm, trong lòng lặng lẽ dâng lên tầng sóng lạnh. Chỉ là không biết, nếu ngày mai hoàng hậu nương nương thấy cây châm này cài trên tóc ta, sẽ có tâm tình gì? Cách chương.